Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, Peggy Carter thụ nạn ký. Ai? Peggy Carter trong lòng giật mình đột nhiên xoay người đứng lên huy quyền đánh qua. Nhưng phản ứng của đối phương so với nàng tưởng tượng nhanh hơn. Tại đoạt thương sau lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Một quyền thất bại, Peggy Carter cũng đã thích ứng bỗng nhiên hào quang sáng tỏ nhìn rõ ràng đối phương. Một người trẻ tuổi, thoạt nhìn tựa hồ cũng liền dáng vẻ chừng 20. Châu Á hình dạng, thanh tú xuất khí, súng trong tay của hắn nhắm ngay bản thân để Peggy Carter nhất thời không dám vọng động. Bất quá là một tên lão tài xế. Không đúng, một cái lão đặc công. Peggy Carter ngược lại là rất nhanh chấn định lại. Người này đêm khuya chui vào nhà của mình nhất định là chạy mình tới. Hắn tất nhiên dám bật đèn sẽ không sợ phía ngoài đặc công phát hiện. Hoặc là hắn đã giải quyết phía ngoài đặc công. Hoặc là hắn không có sợ hãi. Ngươi là ai? Có mục đích gì? Peggy Carter một bên hỏi một bên suy đoán thân phận của đối phương. Nàng thực sự không nghĩ ra sẽ có người nào nhắm vào mình. Nhất là ở mình đã từ SHIELD cao tầng lui xuống. Qua hướng, Tô Thánh mỉm cười nói. Qua đường còn có thể chạy tới nhà ta. Ngươi đang nói đùa sao? Đừng nói Peggy Carter. Coi như bất cứ người nào đổi thành tình huống hiện tại cũng sẽ không tin tưởng Tô Thánh chuyện ma. Quỷ, nói thẳng a, đêm hôm khuya khoát tới tìm ta sẽ không phải chỉ là vì bắt ta làm trò cười a. Ngươi, hẳn phải biết thân phận của ta. Peggy Carter, SHIELD, người sáng lập một trong nha. Tô Thánh cười cười đem họng súng để xuống tiện tay vẫn. Trả lại cho Peggy Carter, ta chỉ là muốn tới gặp một chút. Chấm ngoặc kép, tiếng súng đột nhiên vang lên. Đen như mực họng súng tản ra khói lửa. Peggy Carter trừng to mắt kinh hãi nhìn về phía Tô Thánh. Ở cầm tới thương trong nháy mắt Peggy Carter liền đối với Tô Thánh nổ súng. Không có chút do dự nào, tương đối dứt khoát. Nàng thậm chí nghĩ đến coi như không thể thành công tiếng súng hẳn là cũng có thể trước thời gian. Phía ngoài đặc công, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Gia hỏa này vậy mà dùng một cái tay chặn đạn của mình. Thật giống như sắt thép gân cốt một dạng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tương phản bản thân đánh đi ra viên đạn lại ở trong nháy mắt bị đè ép sau đó rơi trên mặt đất. Ngươi là Milton, Peggy Carter theo bản năng hô. Tô Thánh lắc đầu khẽ cười nói. Lúc trước cũng là như vậy đi. Steven Roger mới vừa cầm tới tấm chắn liền bị ngươi nổ súng bắn. Làm sao ngươi biết? Peggy Carter lại là giật mình. Đây là bao lâu chuyện lúc trước? Steven Roger, Peggy Carter đều nhanh quên danh tự này. Hoặc có lẽ là cái tên này đã trở thành quá khứ một đoạn ký ức. Trừ phi là tình huống đặc biệt cùng trường hợp mới có thể sẽ nhớ lại cái chủng loại kia. Tô Thánh nhún nhún vai, ta biết sự tình còn rất nhiều. Có đúng không? Ta không tin tưởng. Peggy Carter hồi đáp, Tô Thánh cười, ngươi không phải là không tin tưởng, ngươi là đang kéo dài thời gian à? Trông cậy vào bên ngoài những cái kia đặc công phát hiện tình huống bên trong tới cứu ngươi. Ta cảm thấy hay là buông tha đi. Bọn họ sẽ không phát hiện nơi này bất kỳ tình huống gì. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy đèn sáng. Nghe không được tiếng súng. Điều đó không có khả năng. Tuy nhiên bị nói toạc ý nghĩ nhưng Peggy Carter cũng không thèm để ý. Nhưng nàng không tin Tô Thánh lời nói. Peggy Carter đi nhanh đến cửa sổ mở cửa sổ ra. Hắn có thể trông thấy bên ngoài đặc công ẩn vị trí cất giữ thậm chí còn có thể trông thấy đặc công. Nhưng đặc công lại thật giống như căn bản không có phát hiện dị thường một dạng. Tận trung cương vị công tác lưu lại. Peggy Carter lớn tiếng la lên. Đặc công vẫn như cũ không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy một dạng. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Peggy Carter đột nhiên quay đầu. Tô Thánh lại lặng yên đi tới phía sau của nàng. Từ phía sau ôm lấy nàng. Đem hai tay của nàng đè ở cửa sổ giáp danh. Sau một khắc, hai đoàn hắc sắc lưu hình dáng vật chất từ trong tay của hắn bài tiết đi ra. Thật giống như hai cái màu đen nhựa cao su một dạc đem Peggy Carter hai tay dính vào cửa sổ. Peggy Carter dùng sức giãy giụa lại căn bản không tránh thoát. Đừng lãng phí sức lực. Coi như ngươi đem hai tay chém đứt đều không tránh thoát. Tô Thánh cười khẽ, hai tay từ dưới nách của nàng đưa tới, sau đó đối với xe đèn tùy ý đem chơi tiếp. Peggy Carter xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng không có thống mà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta trước giải thích cho ngươi một lần tình huống trước mắt. Bọn họ không phát hiện được ngươi là bởi vì ta sửa đổi vùng không gian này hiện thực. Bọn họ thấy chỉ là ta muốn cho bọn họ thấy nội dung. Tô Thánh cười cười hơi hơi dùng sức. Peggy Carter quần áo ngủ đai đeo trong nháy mắt sụp ra trượt xuống, coi như không tệ đây. Tràn đầy thành thục hương thơm. Ta sẽ giết ngươi, ta phát thệ. Peggy Carter cắn răng nói. Đừng như vậy mà đơn giản phát thệ. Khả năng ngươi sẽ tự mình đánh mặt đây. Tô Thánh cười cười tùy ý nhẹ vỗ về Peggy Carter thân. Thể, ta tới tìm ngươi. Là tới giúp cho ngươi. Ta có thể nhìn không ra ngươi giúp ta bộ dáng. Đưa ngươi tay lấy ra. Peggy Carter hừ lạnh nói. Thế giới này, chính diện gặp một trận nguy hiểm xâm lấn. Đến từ, ngoại hành tinh xâm lấn. Tô Thánh khẽ cười nói. Ngươi nghe nói qua Sir Crow sao? Xâm lấn, người ngoài hành tinh, Sir Crow. Peggy Carter ngây ra một lúc. Không biết có nên tin hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.